Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 125, cùng đoàn mua trang web hợp tác. Trong tay chúng ta 50 triệu đô la. Chống lại Tencent, nhất định là không đủ. Chỉ là trước mắt tự chúng ta nội bộ lưu lượng con đường đã thuộc về trạng thái bão hòa. Căn bản là không có biện pháp đẩy nữa rộng fan letter rồi. Lâm Hữu Đức cau mày nói. Tu Tiêu cùng với Upbound ở quốc nội đã có thị trường nhất định phân ngạch. Có thể nói, đang di động Internet thị trường. Hai người đều thuộc về tuyến hai app. Mà theo mới bắt đầu khi còn nhỏ đến hiện nay. Tu Tiêu cùng Upbound một mực ở quảng bá fan letter. Hai người người sử dụng nguyện ý fan letter. Trên căn bản đều đã. Còn lại chính là đối với fan letter không có hứng thú hoặc là qua fan letter sau đó tháo dỡ người sử dụng, thuần túy làm quảng cáo hoặc là điện thoại di động tải trước. Đều là trực tiếp nhất quảng cáo quảng bá hình thức. Chi phí cao hơn nữa hiệu quả thấp. Chúng ta muốn áp dụng một loại mới phương thức. Tới quảng bá chúng ta fan letter. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Gần đây Internet trên thị trường cạnh tranh ùn ùn kéo đến đoàn mua trang web. Các ngươi hẳn là đều biết chứ. Tại năm ngoái, cũng chính là vừa mới qua đi năm 2010. Một cái phi thường lửa nóng Internet khái niệm đoàn mua. Nổ toàn bộ quốc nội mạo hiểm đầu tư. Đoàn mua khái niệm bắt nguồn ở nước Mỹ một nhà tại 08 năm thành lập công ty Groupon. Nhà này trang web át chủ bài trên mạng tuyến hạ kết hợp. Tại sơ kỳ mỗi ngày chỉ quảng bá một cái chiết khấu sản phẩm. Không người mỗi ngày giới hạn chụp một lần làm điểm bán. Nhanh chóng tại nước Mỹ thị trường bốc lửa. Cũng thu được phong đầu cửa ải cực kỳ lớn chú. Groupon theo 08 năm tháng 11 thành lập. Đến 5 tháng sau đánh giá giá trị cao đến 1 tỷ đô la. Loại mô thức này thật ra chính là nguyên thủy nhất bình thường O2O hình thức. Không có kinh doanh mạo hiểm. Lợi nhuận hình thức đơn giản. Tiền đề chính là ngươi được có thị trường nhất định phân ngạch. Tốt nhất chính là lũng đoạn cả cái thị trường. Coi như Internet thời đại. Đoàn mua hình thức rất nhanh thì bị đưa vào rồi quốc nội. Mà năm 2010. Thì bị xưng là đoàn mua trang web nguyên niên. Bởi vì này một năm. Quốc nội trước sau thành lập mấy ngàn gia đoàn mua trang web. Đoàn mua hình thức bản thân sẽ không thua thiệt tiền. Nhưng quảng bá hội. Hơn ngàn gia đoàn mua võng đứng ở sau lưng tư bản điên cuồng dưới sự thôi thúc. Tiến hành trước đó chưa từng có đốt tiền. Đây cũng là toàn bộ quốc nội Internet trên thị trường. Lần đầu tiên đại quy mô đốt tiền đại chiến. Liên quan đến tài chính cao đến trên 10 tỷ. Nghe nói qua, Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Khoảng thời gian này đoàn mua đại danh nhưng là như sấm bên tai. Liền bọn họ bản thân cũng là đoàn mua người sử dụng một trong. Khoảng thời gian này phong đầu cùng một ít Internet cự đầu đang liều mạng đầu tư đoàn mua lĩnh vực. Không phải mình hạ tràng chính là đầu tư một ít mầm mống công ty. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ nhiệt độ. Cũng là một cỗ to lớn lưu lượng. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này. Chu Vũ Kiệt nói, đoàn mua có nhiều hòa. Đơn giản nhất một điểm, Tencent đều tự mình kết quả. Bọn họ sản phẩm gọi là QQ đoàn mua. Năm ngoái ngày mùng 9 tháng 7 thượng tuyến, lấy QQ là ngẩng đầu. Tự nhiên hiện ra Tencent muốn làm đoàn mua dã tâm. Bất quá đáng tiếc là, Tencent không có phương diện này gen. Cho dù tồn tại QQ dẫn lưu, QQ đoàn mua vẫn là làm không đứng lên. Cuối cùng chỉ có thể chuyển hình trở thành một cái công cộng cởi mở bình đài. Cuối cùng theo trên thị trường biến mất, chúng ta cũng muốn làm đoàn mua. Lâm Hữu Đức dò xét hỏi. Không làm, Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Chúng ta cùng đoàn mua chênh lệch khá xa. Trước mắt công ty chúng ta cũng không có phương diện này nòng cốt số liệu. Tùy tiện tiến vào cái này xa lạ ngành nghề. Đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ngược lại còn có thể trễ nãi công ty cái khác nghiệp vụ phát triển. Ta nói là hợp tác, chúng ta có thể chọn lựa tốt nhất đoàn mua công ty. Cùng bọn họ tiến hành hợp tác, những thứ này đoàn mua công ty bây giờ vì thị trường đang liều mạng đốt tiền, thời gian cũng sống rất khổ. Mà nếu như chúng ta có một cái hợp tác đôi bên cùng có lợi phương pháp, có thể để cho chúng ta ra một bộ phận tài chính, cùng bọn họ công quán tuyên truyền phí, bọn họ thu được đoàn mua phương diện người sử dụng tài nguyên, mà chúng ta thu được tiềm ẩn fan letter người sử dụng, hay hoặc là gia tăng fan letter người sử dụng dính tính. Phương pháp gì? Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ ánh mắt sáng lên. Phải biết từ năm trước bắt đầu, tại khắp nơi tư bản dưới thao túng, vô số đoàn mua trang web tại cả nước các nơi như măng mọc sau cơn mưa bình thường tắt ra. Những công ty này dốc sức đốt tiền suy giảm cướp người sử dụng cướp thương gia, để cho mấy chục triệu thậm chí còn hơn trăm triệu người sử dụng từ đó thu lợi. Mà này những người này bởi vì lấy được chỗ tốt, trên thực tế đã bồi dưỡng được đoàn mua người sử dụng thói quen. Mà đối với fan letter tới nói, những người này cũng là một cỗ lưu lượng. Nếu như có thể thông qua cùng đoàn mua trang web hợp tác, để cho những người này fan letter lại tu tiêu hoặc là up bao, như vậy chính là nhanh nhất khuếch trương thủ đoạn. Hy như BXWX, co hy như các người mới vừa cũng nói, bằng hữu vòng người sử dụng dính tính rất có vấn đề. Chúng ta đây liền lợi dụng bằng hữu vòng làm quảng cáo, chỉ cần mọi người thói quen sử dụng bằng hữu vòng, người sử dụng dính tính cũng đã lên tới. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, lại hỏi, lão Trung, có nhớ hay không ta cố ý cho ngươi tại bằng hữu vòng bỏ thêm một cái cứ điểm đáng khen chức năng? Nhớ kỹ, Trung Quang Vĩ gật đầu một cái, điểm tán thưởng không phải là cái gì mới sáng tạo, QQ không gian, blog, Facebook đều có loại này thiết kế. Nếu như chúng ta cùng đoàn mua trang web hợp tác, chỉ cần bọn họ người sử dụng tại bằng hữu vòng gửi đi cửa tiệm liên tiếp, sau đó có đầy đủ số lượng những người khác điểm đáng khen, như vậy cái này người sử dụng liền có thể thu được quá mức chiết khấu. Đương nhiên, khoản này chiết khấu tiền tạm thời do chúng ta tới ra. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt đem ý nghĩ của mình nói ra. Ý kiến hay. Lâm Hữu Đức phản ứng lại, đây chính là một thạch nhiều điều quảng bá phương án, cùng rất nhiều đoàn mua trang web hợp tác, như vậy thì trực tiếp đem sở hữu sở thích đoàn mua người sử dụng cho phong tỏa lên. Những thứ này người sử dụng dễ dàng tiếp xúc mới sự vật, là Internet yêu chất nhất người sử dụng thể, như vậy chỗ tốt là cho dù là trực tiếp làm quảng cáo, cũng so với ngẫu nhiên quảng bá muốn cường nhiều. Mà fan letter cùng đoàn mua trang web hợp tác, người sử dụng môn muốn đạt được cao hơn chiết khấu, thì nhất định phải fan letter. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Muốn đạt được chiết khấu, là yêu cầu bằng hữu điểm đáng khen. Để điểm này chiết khấu, khi bọn hắn fan letter bằng hữu không đủ lúc, bọn họ tất nhiên sẽ giật dây người bên cạnh fan letter. Như vậy thì tạo thành tương tự với dung một cái khuếch trương hiệu ứng. Mà phân biệt chính là dùng một cái chỉ là ngắn hạn bốc lửa. Nhưng loại này cùng đoàn mua trang web hợp tác hình thức là có thể lâu dài duy trì. Chu Tổng, người thật đúng là quá. Chấm ngoặc kép, Trung Quang Vĩ suy nghĩ ra đạo lý trong đó. Cũng không khỏi muốn chụp nịnh hót. Nhưng không biết nên dùng gì đó từ để hình dung lão bản mình. Án theo dự đoán của ta, loại mô thức này sẽ để cho chúng ta bằng tiểu tài chính khiêu động hiệu quả lớn nhất. Bất quá chúng ta tinh lực cũng có giới hạn. Cho nên chúng ta chỉ chọn những thứ kia tại đoàn mua lĩnh vực có đầy đủ sức ảnh hưởng công ty lớn. Hợp tác, chỉ cần chúng ta xuất tiền riêng, bọn họ phỏng chừng sẽ chỉ mong cùng chúng ta hợp tác. Chu Vũ Kiệt cười nói, nhưng là còn có một cái vấn đề. Tencent cũng sẽ làm như vậy. Lâm Hữu Đức cau mày nói. Chu Vũ Kiệt cười, bọn họ phản ứng không có nhanh như vậy. Chúng ta mới vừa đẩy ra bằng hữu vòng. Bọn họ muốn sao chép thế nào cũng phải thời gian nửa tháng. Mà chúng ta chỉ cần trước đó cùng đoàn mua trang web tiến hành hợp tác. Trước tiên đem thị trường đánh ra. Khoảng thời gian này thì có thể làm cho chúng ta có đầy đủ nhiều người dùng rồi. Tencent lưu lượng có vẻ không giả. Nhưng bọn hắn không làm được công đồ vật cũng nhiều. Ít nhất đoàn mua chính là như thế. Không cần lo lắng quá mức. Lần này hợp tác so với thật ra không phải lưu lượng, mà là chúng ta chỗ chọn lựa đoàn mua trang web năng lực. Tencent trên mạng năng lực cường, Nhưng Tuyến Hạ sao? Chính là một đoàn loạn mà thôi. Kiêu Kiêu đoàn mua tồn tại Tencent làm núi dựa. Không thiếu tài chính, không thiếu lưu lượng. Nhưng liền quốc nội trước 10 đều làm không được đến. Trung Quang Vĩ gật đầu đáp ứng nói. Chúng ta đây lựa chọn một nhà kia hợp tác. Chuyện này ta tới phụ trách. Chu Vũ Kiệt nói. Bất quá tại hợp tác ở ngoài. Còn có một việc. Các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.